Vạn đạo Long Hoàng, chương 3332, vây quét hải tặc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh viên chiến tộc một chút cường giả, hướng về phía trước giết tới. Đương nhiên, viên tổng thần quân cảnh cường giả, không có xuất thủ, bởi vì không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ này hải tặc vũ trụ, ở thiên hỗn tinh vực chỉ có thể coi là một cỗ cỡ nhỏ hải tặc mạnh nhất bất quá thần vương lục trọng, căn bản không cần thần quân cảnh cường giả xuất thủ. Tùy tiện một chút minh viên chiến tộc đều đủ để nhẹ nhõm giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, một chút minh viên chiến tộc giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, không lâu sau đó, cơ hồ tất cả hải tặc vũ trụ, đều bị tiêu diệt. Lục Minh dùng tức ảnh thạch ghi chép tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, minh viên chiến tộc cường giả lục soát toàn bộ tinh cầu, đem phía trên tất cả hải tặc vũ trụ toàn bộ diệt trừ. Dọn dẹp sạch sẽ về sau, bọn họ lựa chọn một cái so sánh tốt địa điểm, bắt đầu xây dựng thành trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bọn hắn tu vi, xây dựng thành trì, vậy thì thật là đại tài tiểu dụng, rất nhanh, một tòa cự đại thành trì, liền kiên quyết mà lên, xuất hiện giữa thiên địa. Thành trì xây dựng xong về sau, Lam Thương bắt đầu ở thành trì bốn phía bố trí trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ loại phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp các loại. Sau này, nơi này sẽ trở thành bọn họ căn cơ địa phương, tự nhiên muốn hào hảo bố trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau mấy tháng, trong thành trì bên ngoài, rực rỡ hẳn lên, đã hoàn toàn làm xong. Lục Minh bọn họ nhập chủ trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, Lam Thương bắt đầu ở toàn bộ tinh cầu các nơi bố trí tinh cầu đại trận, đây là một hạng công trình vĩ đại, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mà Lục Minh, bắt đầu cân nhắc phát triển vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, bọn họ đã dẹp xong một cái tinh cầu, có đặt chân gốc rễ, liền có thể chính thức thành lập binh sĩ phủ. Bất quá đầu tiên, muốn lên báo phòng quân cơ, sau đó mới có thể chính thức khai phủ lập tộc đối ngoại tuyển nhận cường giả gia nhập phát triển thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Minh phái một cái minh viên chiến tộc cường giả, mang theo hắn khai phủ lệnh, phản hồi Thái Hư Thánh Đô đưa tin đi. Không đến một tháng, cái kia minh viên chiến tộc liền trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đã làm thỏa đáng. Bất quá, Lục Minh tạm thời còn không có tuyển người dự định, chờ ổn định một đoạn thời gian rồi nói sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bây giờ nghĩ là thế nào tích lũy càng nhiều công lao, đem tộc phủ đẳng cấp thăng lên. Gocchuyenaudio.com, chỉ là binh sĩ phủ coi như bắt đầu tuyển người cũng không có cao thủ gì sẽ đến đầu nhập vào tuyển nhận một chút tu vi thấp cũng không có cái gì dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Lam Thương cũng đề nghị chờ một đoạn thời gian kêu thêm người. Bởi vì Lam Thương kế hoạch bố trí một tòa đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa đại trận này, là chuyên môn vì tuyển người dùng, có thể kiểm nghiệm lòng người. Nếu như lòng có không thành người, hoặc là có mục đích riêng người tiến vào đại trận, liền có thể trắc nghiệm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cửu nhân không ít, nếu như tuyển người, khó bảo toàn không có cửu nhân của hắn phái người trà trộn vào đến, cho nên, loại này đại trận cực kỳ trọng yếu. Tạm thời không nhận người, Lục Minh dự định tiêu diệt phụ cận một chút hải tặc vũ trụ tích lũy công lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ thiên hỗn tinh vực cả tình thế, hỗn loạn tưng bừng. Chủ yếu chia làm mấy cái trận doanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trong số đó, số lượng nhiều nhất nhất loạn chính là hải tặc vũ trụ, tất cả lớn nhỏ hải tặc vũ trụ, số lượng rất nhiều. Một cái khác chính là Thái Hư Thánh Triều người bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyển ở trong này khai phủ lập tộc không chỉ có Lục Minh một người. Thái Hư Hoàng gia Thánh viện nhóm trước học viên, lại đến bên trên nhóm, thậm chí càng thêm lâu dài, phát triển thời gian rất dài, cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ thứ ba lực lượng chính là man tộc thế lực. Man tộc Thái Hư Thánh Triều, hải tặc vũ trụ, lẫn nhau công phạt có thể nói là loạn thành một bầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt là Thái Hư Thánh Triều các phủ tầm đó, cũng là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau công phạt chém giết cũng là chuyện thường xảy ra. Lục Minh tính quẹt một cái, sau đó mang theo một chút minh viên chiến tộc rời đi Tiềm Long Tinh, hướng về phía Tây đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách bọn họ không xa một cái địa phương, hội tụ một nhóm không kém hải tặc vũ trụ. Nhánh này hải tặc vũ trụ thực lực so trước đó bị Lục Minh bọn họ diệt hết cái kia một đám, mạnh hơn không ít, tiêu diệt có thể được không ít công lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày sau, Lục Minh bọn họ đi tới một cái tinh hệ phụ cận. Xa xa nhìn tới tinh hệ này phụ cận có từng chiếc to lớn tinh không chiến hạm đang phi hành, đang đi tuần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ tinh hệ đều bị một lần này hỏa hải tặc vũ trụ chế tạo như thùng sắt. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một phương hướng khác bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Lục Minh bọn họ hơi sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ còn không có động thủ đây, cái hướng kia làm sao có động tĩnh. Sau một khắc Lục Minh minh bạch bên kia là người khác công kích đây. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là tộc khác phủ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, thiên hỗn tinh vực có không ít Thái Hư Thánh Triều, những người khác ở đây lập tộc tự nhiên cũng có người hướng về những hải tặc này, muốn diệt đi thu hoạch được công lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người công kích, lập tức hải tặc vũ trụ có người giống to, tin tức nhanh chóng truyền vào tinh hệ hạch tâm chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua mấy phân bên trong tinh hạch nơi trọng yếu, liền có từng đạo hồng quang bay tới, đều là hải tặc vũ trụ bên trong cường giả, hướng về cái hướng kia đánh tới. Chúng ta cũng đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phân phó mang tới minh viên chiến tộc bọn họ động thân, triển khai thân hình, hướng về phương hướng này vọt tới. Nơi này còn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mới vừa gần sát tinh hệ bên ngoài, bên này tuần tra tinh hệ hải tặc liền phát hiện bọn họ, vừa muốn giống to, một cái minh viên chiến tộc dậm chân mà ra, một quyền đánh ra. Cái này minh viên chiến tộc chính là Lục Minh mang tới một vị thần quân cảnh cường giả, thực lực cường đại cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nắm đấm kịch liệt biến lớn, bao trùm một phương tinh không, toàn bộ hư không đã xảy ra vụ nổ lớn. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước hải tặc vũ trụ, bao quát đối phương tuần tra chiến hạm trực tiếp bạo tạc hóa thành bột phấn, liền tin tức cũng không kịp truyền đi. Giết tới đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ vọt vào trực tiếp hướng về tinh hệ hạch tâm đánh tới. Tinh hệ hạch tâm, trong khoảng cách hàng tinh tương đối gần một cái tinh cầu bên trên, sinh mệnh khí thức cường đại, không cần phải nói, nơi này chính là một lần này hỏa hải tặc vũ trụ hang ổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ một mạch liều chết tốc độ thật nhanh, trực tiếp giết tới cái này hạch tâm tinh cầu. Vọt tới nơi này về sau, bọn họ không có chút nào dừng lại, minh viên chiến tộc cường giả trực tiếp giết tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phàm là nhìn thấy hải tặc không lưu tình chút nào triển khai vô tình đánh giết. Mà Lục Minh ở dơ cao tức ảnh thạch đem tất cả những thứ này, đều ghi chép xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch tập, tinh cầu này cường giả, phát hiện Lục Minh bọn họ, vô số thân ảnh từ từng cái trong kiến trúc phóng đi, nhưng là mới vừa xông ra, liền bị minh viên chiến tộc đánh giết bị vô tình gạt bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư Thánh Triều tạp chủng, các ngươi tự tìm cái chết. Bỗng nhiên, một tiếng giận dữ tiếng giống truyền ra tinh cầu chỗ sâu, xông ra một luồng khí tức kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Vương Đỉnh Phong, cái này hỏa hải tặc vũ trụ, lại có Thần Vương Đỉnh Phong tồn tại.